Tổng tài cuồng vợ, chương 107, linh cảm mới. Góc truyện audio.com. Từ Liên Sơn về tập đoàn đế quốc mất 2 tiếng đồng hồ. Môn Tiểu Nặc lấy tai nghe ra nghe tiếng Anh, sau đó thưởng thức phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Hai bên của chiếc cầu vượt ngoại thành, lá vàng trên cây bạch quả bị gió thổi bay, từng lớp chồng lên nhau, như cát vàng trên sa mạc Gobi. Môn Tiểu Nặc lấy giấy và bút từ trong túi xách ra, mau chóng phác họa lại khung cảnh đẹp đẽ này. Xe vừa rẽ, đã xuống cầu vượt, Môn Tiểu Nặc khẽ nói. Có thể dừng lại bên đường một lúc không? Được, tài xế dừng lại bên đường. Môn Tiểu Nặc xuống xe, nhặt một chiếc lá của cây bạch quả trên lòng đường mới quay lại xe. Cô Ngôn, cô xuống xe chỉ để nhặt chiếc lá này. Có nhân viên đi cùng tò mò hỏi. Chấm, Môn Tiểu Nặc gật đầu, vừa cười vừa nói, M, mang về có việc cần dùng. Chiếc lá nhỏ như đầu ngón tay, như chân vịt, như quạt hương bồ, lại giống như vạt váy của vũ nữ đang xoay tròn hơn. Vạt váy, Môn Tiểu Nặc đối một tờ giấy khác, vừa nhìn lá cây bạch quả, vừa vẽ trên trang giấy trắng. Không biết đã về đến tập đoàn đế quốc từ lúc nào. Môn Tiểu Nặc thu dọn lại đồ đạc, đến văn phòng Mạc Tây Quyết báo cáo tiến triển công việc của mình. Cô đến không đúng lúc, văn phòng anh có người. Môn Tiểu Nặc không tiện bước vào, đành đợi bên ngoài, một lúc sau, cô mới có thể bước vào. Mạc Tây Quyết thấy cô quay lại, nhưng lại không mệt mỏi vì phải ngồi xe, ngược lại còn cảm thấy tâm trạng cô phấn khởi, như thể có được một thứ quý giá gì đó vậy. Anh vừa hủy bỏ hành trình buổi tối, lại tăng thêm lượng công việc trong tay, đúng lúc có chút mệt mỏi, nhìn thấy cô bỗng chốc không cảm thấy mệt nữa. Chuyến đi đến Liên Sơn rất thuận lợi, nụ cười Ngôn Tiểu Nặc rạng rỡ. Đương nhiên, đây là bản danh sách báo danh và hợp đồng đã ký. Cô đưa túi tài liệu dày cộp cho anh, Mạc Tây Quyết nhận lấy túi tài liệu nhưng không xem, liền đặt sang một bên, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Có ngủ ở nhà không? Có, ngủ tận 2 tiếng liền. Ngôn Tiểu Nặc ngoan ngoãn trả lời. Anh có chút mệt rồi, ngủ với anh một lúc. Mạc Tây Quyết bế cô dậy rồi bước tới phòng ngủ phía trong. Mạc Tây Quyết, anh, Môn Tiểu Nặc nhìn thấy đôi mắt đen láy nóng bỏng của anh. Bàn tay nhỏ bé túm chặt, em có lời muốn nói với anh, đợi ngủ dậy hẵng nói. Mạc Tây Quyết cúi đầu hôn lên môi cô, chỉ rời khỏi vài tiếng đồng hồ, anh đã nhớ cô đến vậy, định gọi điện thoại cho cô, thế nhưng lại nghĩ đến cô đã lâu chưa về nhà. Được ở bên người nhà lâu hơn thì cô sẽ rất vui vẻ. Nhìn thấy tin nhắn cô gửi khi về tới nhà, trong lòng anh lại vô cùng vui mừng. Lúc đó anh vẫn đang họp, lúc nhìn thấy tin nhắn của cô, vẻ mặt nghiêm túc của anh không kìm nén được mà để lộ ra sự vui vẻ. Tâm trạng kinh ngạc của các cấp dưới vẫn hiện lên trong đầu. Mạc Tây Quyết, buổi tối em còn phải cùng ra ngoài với bà chủ toàn cơ. Môn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nhắc nhở anh, còn nửa tiếng nữa là đến 5 giờ. Thế nhưng thay anh không có ý muốn dừng lại như vậy, thì cô làm gì kịp tắm rửa thay quần áo, trang điểm chải chuốt, cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho người khác. Mạc Tây Quyết cởi sạch quần áo trên người cô, rồi giọng nói trầm ấm mới lên tiếng. Không cần vội vàng, phía nam thành phố tắc đường nghiêm trọng, không có nơi nào là không đến được trong 3 tiếng. Môn Tiểu Nặc kinh ngạc, sao anh biết, chưa nói hết câu, anh đã, xâm nhập, vào một cách dịu dàng mà mạnh mẽ, vì anh sẽ đi cùng em. Giọng nói Mạc Tây Quyết rất nhỏ, thế nhưng lại cực kỳ êm tai. Môn Tiểu Nặc không nói nên lời, khẽ nhắm mắt lại, vì buổi chiều cô đã ngủ 2 tiếng đồng hồ, cho nên không hề buồn ngủ, nhưng hình như Mạc Tây Quyết quả thực có chút mệt mỏi. Chiếc chăn lụa cao cấp trượt xuống eo anh như làn nước, để lộ ra hai bên sườn gợi cảm lúc ẩn lúc hiện. Môn Tiểu Nặc cảm giác máu mũi mình sắp chảy ra, tim đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn phớt hồng. Chấm, thật sự là quá đẹp. Cô giúp anh kéo chăn lên, để tránh việc cô cứ nhìn chằm chằm anh. Mạc Tây Quyết không hề biết mình đã bị Môn Tiểu Nặc nhìn rất nhiều lần trong lúc mình đang say giấc mộng.